Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, tiến nhập người chết câu. Cái kia Phương Đình, là cái gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Gia tộc bọn ta ra truyền bảo bối. Thanh Tuệ cười cười nói, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước ý giải thích. Diệp Thiếu Dương cũng không có tiếp tục hỏi. Con kia Phi Nga, Phi Phi dừng một chút. Một mực con đường phía trước các loại của bọn hắn, ở nó dưới sự chỉ dẫn, ba người một đường lật sơn Việt lĩnh. Trải qua nửa ngày chạy đi, Nhất Hậu lai đến một chỗ Yamanaka thung lũng. Ở một cái lớn chuyển biến sau đó, Phi Nga rơi vào một thân cây đầu cành thượng. Trên người phóng xuất từng tia hồng quang, thân thể khỏe mạnh giống bột phấn giống nhau, ở trong gió hóa đi, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Người chết câu, chính ở bên kia. Thanh Tuệ nhúng tay chỉ hướng thung lũng ở chỗ sâu trong. Không cần nàng chỉ dẫn, Diệp Thiếu Dương kỳ thực cũng đã thấy, cách đó không xa, ở hai tòa cao chót vót trung gian, dũng động một cổ nồng đậm hắc khí. Thi khí, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì chế tạo ra sát khí. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen nói, sát khí ta có thể hiểu được, phải là cổ độc khí tức, nhưng thi khí là cái gì? Vị kia huyết cổ thi vương sao? Thấy Thanh Tuệ thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương càng thêm giật mình, thi vương không phải chôn dưới đất sao? Còn có thể có mạnh như vậy thi khí nhô ra? Cái này đặc biệt sao, phải bao sâu tu vi? Thanh Tuệ nói, máu này của thi vương, cùng bình thường thi vương còn không giống với. Theo hắn là đệ nhất đại huyết vu sư. Thọ giới hạn buông xuống thời điểm, cho mình hạ một đạo huyết cổ. Sau khi chết lấy thi thể của mình là ký chủ, luyện thành huyết cổ thi vương. Hơn nữa nó tồn tại có ít nhất 1-2 ngàn năm. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, dùng như thế tà phương pháp tu luyện 1-2 ngàn năm, cái này đặc biệt sao, khái niệm gì? Xem cái này hắc khí mức độ đậm đặc, tế tự hoạt động chắc là nhanh bắt đầu. Chúng ta tới là thời điểm, lúc này đi thôi. Bất quá muốn tâm, Thanh Tuệ từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bột túi, bên trong chứa một loại màu đỏ bột phấn. Nàng lấy tay dính một, thay Diệp Thiếu Dương lau ở trên mặt cùng trên cổ lau mấy đạo. Những thứ này tôi luyện khí bột có thể giúp ngươi môn biến mất tức giận. Những huyết vu đó sư thế nhưng nhạy cảm rất, chúng ta phải tâm, tạm thời không thể để cho bọn họ phát hiện. Nàng là Diệp Thiếu Dương lau bột thời điểm, hai người cách rất gần, gần như sắp kề mặt. Diệp Thiếu Dương hơi trợn nổi con mắt, đánh giá nàng sáng bóng cái cổ cùng xảo tinh xảo ngũ quan. Thanh Tuệ vừa cúi đầu phát hiện chuyện này, trên mặt cũng bay qua hai đóa hồng vân, đem bột túi ném cho hắn, chính các ngươi lau đi. Trên mặt, trên cổ, trên tay đều lau một các loại, hai người đem tôi luyện khí bột lau được. Thanh Tuệ mang của bọn hắn theo thung lũng bên cạnh sơn lâm hướng về thung lũng tiềm hành trở lại. Đúng, ta đến bây giờ không biết nơi đây vì sao gọi người chết câu. Mã vừa đi vừa hỏi. Thanh Tuệ giải thích, núi này câu, thủy khô trạch khốn, là một chỗ trời xanh nuôi thi địa, cũng phi thường thích hợp tu luyện cổ thuật. Hơn nữa địa hình rất bí mật, sở dĩ trước khi có một đám cổ sư chạy đến nơi này ở lại tu luyện cổ thuật, đám này dĩ nhiên không phải người tốt lành gì. Thế nhưng hậu lai, có mấy người huyết vu sư nhìn chúng khối này địa phương, muốn đem huyết cổ thi vương quan tài rời đến bên này. Trước khi nhóm kia cổ sư đương nhiên mặc kệ, song phương bạo phát chiến đấu. Đám này huyết vu sư, ở khe suối bên ngoài tìm cái địa phương, dùng hoạt tế phương thức tỉnh lại thi vương. Trong một đêm, giết sạch tất cả cổ sư. Chiếm cứ trên 100 cái, lúc đó thi khắp nơi trên đất. Hậu lai gia tộc bọn ta tới rồi. trả giá rất lớn hy sinh, đấu bại huyết vu sư môn, đem còn sống đánh đuổi, sau đó đem trước khi chết người ngay tại chỗ vùi lấp. Bởi vì trong hốc núi chết quá nhiều người, sở dĩ liền dứt khoát gọi là gọi người chết câu. Một đêm trước khi giết sạch tất cả cổ sư, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ trong lòng. Đạt được, trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì, hỏi, bọn họ bại lúc đi, thi vương như thế nào đây? Thanh Tuệ nói, bọn họ bại lui thời điểm, liều mạng mang đi thi vương quan tài. May mắn lúc đó bọn họ không có đầy đủ linh lực tỉnh lại thi vương. Nếu không, gia tộc bọn ta khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động vang, ngược lại đem Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình. Hắn vốn là không có chơi điện thoại di động tập quán. Tiến nhập Đại Sơn đến nay, mấy có lẽ đã quên điện thoại di động tồn tại. Điện thoại là Tả Vũ Tinh đánh tới. Sau khi tiếp thông Húc Đầu liền hỏi, tới chỗ nào? Diệp Thiếu Dương trả lời, nhanh đến người chết câu. Tả Vũ Tinh lập tức tức giận nói, vậy ngươi vì sao không còn sớm gọi điện thoại cho ta? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, ta muốn đến địa phương sau đó, trước thăm dò một chút tình huống, lại gọi điện thoại cho ngươi kia mà, gấp làm gì? Ngươi càng đi về phía trước, cũng nhanh không tin hào, người ta có vội hay không? Diệp Thiếu Dương sững sờ, lập tức nhớ tới, nàng ở điện thoại di động của mình bên trong qua một cái tâm phiến định vị, có thể giám sát đến mình vị trí, lúc này nói cho nàng biết, người chết câu ngay ta phương Bắc, một cái đi hướng Nam Bắc khe suối, các ngươi tới có thể chứng kiến, kiến nghị ngươi bây giờ đừng đến. Ta trước vào xem, có tình huống gì, ta lại trở lại bên này gọi điện thoại cho ngươi. Tả Vũ Tinh đồng ý, nói cho hắn biết, bản thân ngay cách cái chết người câu cách xa mấy chục dặm một cái trấn trên trong đồn công an. Tùy thời có thể xuất phát, cúp điện thoại, tiếp tục chạy đi, đi tới người chết câu phụ cận. Điện thoại di động quả nhiên không tin hào, từ bên ngoài nhìn lại. Người chết câu cùng thông thường sơn cốc không có gì khác biệt, chỉ là bên trong bao phủ một cổ ánh mặt trời chiếu không vào hắc khí. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, không có phía ngoài chim hót tiếng ve kêu, ngay cả một tia gió cũng không có. Coi như là thân là người bình thường mã, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong sơn cốc bầu không khí cùng bên ngoài không giống nhau chút nào. Người chết câu hai bên là hai tòa cao mấy chục mét núi, thế nhưng lân cận người chết câu một mặt là đao tước nhất vách đá. Diệp Thiếu Dương âm thầm quan sát đến, nghĩ thầm cứ như vậy, muốn đi vào khe suối, cũng chỉ có thể đi chính diện. Thanh Tuệ chỉ người chết câu bên trái không quá bất ngờ lưng núi. Chúng ta trước từ nơi này đi tới, nhìn trong sơn cốc hiện tại tình huống gì, lại tính toán sau. Diệp Thiếu Dương hai người đương nhiên không có ý kiến, vì vậy bắt đầu leo núi, tận lực đi đang đến gần vách đá một bên, có thể quan sát được phía dưới tình huống. Mã nhìn xuống liếc mắt, liền hai chân như nhũn ra, tránh đến vừa đi, đi không đến hơn 10 mét, trong hạp cốc bắt đầu có bóng người xuất hiện, là hai ba cái thân xuyên áo đen người. Canh giữ ở nhất đạo cửa chùa hai bên, sơn môn phía sau, có một con đường, vẫn đi thông khe suối ở chỗ sâu trong. Diệp Thiếu Dương chợt, nguyên lai nơi này mới là người chết câu chân chính bắt đầu. Đó chính là huyết vu sư đi. Diệp Thiếu Dương ghé vào huyền nhai biên thượng, đang muốn quan sát tỉ mỉ một cái hai cái này huyết vu sư đặc thù. Đột nhiên lỗ tai động động. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Thanh Tuệ, nói, có người từ phía sau qua đây, hai cái, xong, ánh mắt ở phụ cận tìm tòi, cuối cùng tìm được một khối lớn nham thạch, bắt chuyện hai người cùng đi, tránh ở mặt sau, đợi không được một hồi, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn loạn, càng ngày càng gần. 221, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.